Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, giết liền giết. Yêu kiếm khách, đến vây giết yêu long. Phương Bình giống to một tiếng. Đang khi nói chuyện, song tay nắm chặt, một phát bắt được yêu long móng vuốt, gầm dữ dội một tiếng. Một cái vật ngã đem dài hơn 20 mét yêu long đập đến kiên cố không gì sánh được trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất ầm ầm vang vọng. Giờ khắc này, từ bính mọi người cũng giết tới. Phương Bình quát to, các ngươi cuốn lấy đế thi. Cái tên này giao cho ta cùng yêu kiếm khách. Đế thi giờ khắc này đang quấy rối, chế tạo phiền toái không nhỏ. Những đế thi này phản ứng có chút trì độn. Có thể thực lực vẫn là cực cường. Triệu Hưng Võ những người này đối phó bọn họ đều khó mà trong thời gian ngắn bắt. Bất quá có cửu phẩm dây dưa. Đế thi không có lý trí. Cũng sẽ không chế tạo quá to lớn phiền phức đi ra. Từ bính mấy người nghe vậy. Đều là thở phào nhẹ nhõm. Đế thi so với yêu long hay là muốn dễ đối phó một ít. Mấy người cũng không hàm hồ. Ba bộ đế thi giờ khắc này đều không người dây dưa. Mấy vị cường giả cửu phẩm phân tán hành động, rất mau đem ba bộ đế thi dẫn tới một bên. Giờ khắc này, Vương Kim Dương mấy người vây giết còn lại hai vị cường giả cửu phẩm. Phương Bình bên này, Lực Vô Kỳ thoát đi. Yêu kiếm khách nguyên bản liền chuẩn bị tự bạo. Lúc này Phương Bình lên tiếng, nào có do dự. Cấp tốc chém giết tới, kiếm khí tung hoành, yêu kiếm khách hóa thân làm kiếm, trực tiếp một kiếm từ yêu long phần lưng xuyên thấu, yêu long liên tiếp bị thương, thê thảm hí lên lên. Phương Bình vừa đến đã tự bạo thần binh thương nó, lại không để ý thương thế, cùng nó tử chiến đến cùng, vừa mới lập tức vật ngã, kém chút đập đứt cột sống của nó cốt, giờ khắc này. Yêu kiếm khách vị này không kém gì nó cường giả, cũng là không để ý tính mạng. Yêu long cuống lên, điện chủ, yêu long không còn truyền âm, tiếng thú gào to lớn, hướng Kỳ Huyễn Vũ cầu viện, đang cùng Triệu Hưng Võ chém giết Kỳ Huyễn Vũ, lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, thiên ngoại thiên đám rác rưởi này, thiên ngoại thiên cường giả rất nhiều. Kết quả hiện tại lại bị cuốn lấy. Không một người có thể cứu viện. Thường Sơn Khải, Vô Danh Sơn Thanh Niên, Lưu Ký đều là cường giả. Có thể hiện tại trái lại bị Phương Bình một nhóm người đè xuống. Vô pháp xuất lực, đặc biệt là Lưu Ký. Lúc này bị Điền Mục đánh kim cốt gãy vỡ. Bất cứ lúc nào có nguy cơ tử vong, liền là Kỳ Huyễn Vũ gào thét thời điểm. Lưu Ký bỗng nhiên bay ngược một đoạn, một trường đem Thường Sơn Khải oanh lệch khỏi một khoảng cách, che ở Điền Mục trước mặt, không nói hai lời, phá không bỏ chạy. Vương Hàm Nguyệt nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, liền biết Lưu Ký tin không được, người này ở thời kỳ thượng cổ chuyên nghiệp hố đội hữu. Giờ khắc này, đến sinh mệnh bước ngoặt nguy hiểm, đúng như dự đoán. Lưu Ký lại bắt đầu bán đội hữu rồi. Thường Sơn Khải nổi giận. Lưu Ký, hắn nguyên bản đang cùng Ngô Xuyên giao chiến. Không ngờ tới Lưu Ký sẽ vào lúc này phản bội. Bán hắn, chính mình thoát đi. Thường Sơn Khải giận không nhịn nổi. Cũng có chút bi ai. Phương Bình nói thiên ngoại thiên không đáng sợ. Thật không đáng sợ. Rất sợ chết. Sống đến nay, ai không sợ chết. Phong ấn vô số năm, đều tiếc mệnh rồi, cùng địa quật võ giả một cái dạng, địa quật võ giả đó là cường giả nhiều, không muốn tiện nghi người khác, bọn họ những người này, lại là sống lâu, đến lúc này, cũng sợ chết ở đây. Lực Vô Kỳ chạy, Lưu Ký chạy, Vương Hàm Nguyệt không chiến, nguyên bản vô cùng mạnh mẽ liên minh, một cái chớp mắt liền tan vỡ rồi. Đáng chết khốn kiếp, Thường Sơn Khải gầm lên, nhưng là không thể không đối đầu Điền Mục hai người. Trong chớp mắt bị Ngô Xuyên một kiếm cắt đứt nửa đoạn cánh tay. Thường Sơn Khải cánh tay cấp tốc khôi phục. Lúc này, Phương Bình vừa bạo nện yêu long, vừa quát to, đây là cái cuối cùng chạy. Những người khác đều lưu lại cho ta đến. Lưu Ký chạy, Lực Vô Kỳ chạy, những tên này làm hỏng hoàng kim ốc của mình. Không giết mấy cái, Phương Bình khó có thể cho hả giận. Lý lão đầu giờ khắc này cũng là ánh mắt ửng đỏ. Nghe vậy cười nói, tiểu tử, ngươi nói, lão già ngày hôm nay không thèm đến xỉa, ngươi đến bồi thường lão tử. Dứt lời, Lý Trường Sinh trên người kiếm khí mạnh mẽ thậm chí không kém gì vừa mới bạo phát khí cơ Triệu Hưng. Võ hai người, Đoạn Trường Sinh, lần này, Lý Trường Sinh không lại sử dụng phá không kiếm, mà là hắn những năm này chính mình cân nhắc võ đạo. Ngày xưa, lục phẩm cảnh chém giết bát phẩm cảnh, chiêu kiếm đó chính là Trường Sinh kiếm. Chiêu kiếm đó chính là hắn nuôi kiếm nhiều năm một kiếm. Hiện nay, hắn không có quá nhiều thời gian đi nuôi kiếm. Trường Sinh kiếm liên tiếp gặp máu, cũng không còn 10 năm nuôi kiếm gốc gác. Có thể lúc này, bước vào 9 rèn cảnh hắn, từ bỏ lý chân phá không kiếm quyết, mà là vận dụng chính mình Trường Sinh kiếm quyết. Đoạn, không, cứu ta, Vô Danh Sơn thanh niên thời khắc này sợ hãi tột đỉnh. Vết nứt, Lý Trường Sinh ở trong đế phần chém ra vết nứt, đế phần không gian đặc thù, thêm vào vẫn là ở trong Chiến Thiên Cung, dù cho Kỳ Huyễn Vũ hai người, đến hiện tại cũng không đánh ra vết nứt không gian. Đương nhiên, hai người cũng có không chế ý tứ. Có thể Lý Trường Sinh lúc này nhưng là không chút nào áp chế. Cả người khí huyết tuôn ra, Trường Sinh kiếm đột nhiên nổ tung, lại nát Lý lão đầu cửu phẩm kiếm. Không phải lần đầu tiên nát, trước là tự bạo, lần này nhưng là như lục phẩm cảnh thời gian. Cửu phẩm thần binh không chịu nổi áp lực như vậy, nổ tung rồi. Đột, âm thanh ở trong Chiến Thiên Cung vang vọng, kiếm khí ngút trời, một ánh kiếm bốc lên, phá tan đế phần, ở đế phần bầu trời bay lên đạo thứ ba uy thế. Great great, hư không thật giống đều bị chém nát rồi. Chiêu kiếm này nhanh không gì sánh kịp. Một giây sau, Lý lão đầu Trường kiếm triệt để phá nát, mảnh vỡ mất đi lộng lẫy, dồn dập rơi xuống ở đất. Nương theo mảnh vỡ rơi xuống đất, Vô Danh Sơn thanh niên cũng giống như phá nát xứ người, đột nhiên vỡ vụn thành vô số phần. Kim thân bao quát lực lượng tinh thần, thời khắc này đều là triệt để tiêu tan. Lý lão đầu trong miệng miệng lớn huyết dịch dâng trào ra, tê liệt ngã xuống đất, cười ha hả nói, thoải mái. Bất quá lão già hiện tại phế bỏ, chính các ngươi nhìn làm đi. Một kiếm chém giết một vị tuyệt đỉnh cửu phẩm. Đây chính là Lý Trường Sinh. Đây chính là Trường Sinh kiếm khách. Thường Sơn Khải mọi người lúc này triệt để sợ hãi rồi. Đang cùng Triệu Hưng võ giao thủ Kỳ Huyễn Vũ, cũng là ánh mắt biến ảo một hồi. Bỗng nhiên than thở, phục sinh chi địa, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Ta thần lục võ giả, không bằng rồi. Đây là vị này chân vương bên dưới cường giả vô địch. Lần thứ nhất phát ra như vậy cảm khái, thổn thức, than thở, phục sinh chi địa, thật anh hùng xuất hiện lớp lớp. Trước có võ vương, minh vương, sau có Trường Sinh kiếm, Phương Bình những người này. Trường Sinh kiếm khách, trước bị Phương Bình ánh sáng che lấp, dù cho biểu hiện cực kỳ chói mắt, cũng bị không ít người lơ là rồi. Có thể hiện tại, đến từ cấm kỵ hải Vô Danh Sơn cường giả, thực lực không kém gì Thường Sơn Khải mọi người. Cực hạn khí huyết có thể đạt đến 30 vạn tạp trái phải. Như vậy cường giả tuyệt đỉnh, cũng có thể nói khoảng cách chân vương cách xa một bước. Hiện nay, một kiếm bị chạm, chết thật là làm cho người ta kinh sợ rồi. Lý Trường Sinh tuy rằng một kiếm chém ra sau cũng tàn phế, có thể giờ khắc này, ai còn có cơ hội đi giết hắn. Hắn bị Triệu Hưng võ kiềm chế, yêu long hiện tại sắp bị Phương Bình cùng yêu kiếm khách đánh chết. những người khác chạy đã chạy, chết đã chết, Từ Bính những người này đúng là có cơ hội giết người. Dám sao? Không dám, Từ Bính mấy người này, hiện tại cúi đầu cùng đế thi chém giết, không nói một lời, chỉ lo gây nên hiểu lầm, thậm chí cố ý tách ra Lý Trường Sinh bên kia, bọn họ cũng không nghĩ tới. Vị này lại có năng lực một kiếm chém giết vô danh sơn thanh niên. Vậy cũng là đến từ cấm kỵ hải nơi sâu xa cường giả. Ở đây trừ bỏ Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ, ai dám nói mình chắc chắn giết hắn. Vô danh sơn thanh niên chết rồi. Lưu Ký, Lực Vô Kỳ chạy, Phương Bình một phương mang đi trước bốn vị cửu phẩm. Bây giờ đều bị chém giết rồi. Trước Thiên Ngoại Thiên cùng cấm kỵ hải một phương, tám vị cường giả cửu phẩm, trong chớp mắt liền còn lại Thương Sơn Khải một người. Mà Điền Mục, Ngô Xuyên, giờ khắc này hai người liên thủ, cũng là giết Thương Sơn Khải mặt không có chút máu. Chiến Thiên Cung phía ngoài xa nhất, vị kia sắp thoát đi Chiến Thiên Cung cửu phẩm đệ tử. Cảm ứng được tình huống ở bên này, còn đang chấn động với vừa mới Lý lão đầu chiêu kiếm đó. Lúc này cũng là chớp mắt tỉnh táo, chợt quát lên, Thường sư huynh, đi, ra đế phần, đi ra ngoài, sẽ có người đối phó Phương Bình bọn họ. Đến thời điểm liền không phải bọn họ, mà là những cường giả chân thần kia. Thường Sơn Khải khoảng cách chân thần không xa, nguyên tưởng rằng lần này đi vào, sẽ không sao. Ai biết hiện tại bất cứ lúc nào có vẫn lạc nguy hiểm. Giờ khắc này không đi, tiếp tục nữa, chắc chắn phải chết. Thường Sơn Khải cũng biết thế cuộc, có thể Ngô Xuyên cùng Điền Mục quấn quá chặt. Nếu không là Lý Trường Sinh đã vô lực tái chiến, hắn sao có thể chống được hiện tại. Nghe được thanh niên tiếng gào, Thường Sơn Khải trong mắt lộ ra một vệt vẻ thương tiếc. Tiếp gầm nhẹ một tiếng, trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận vô cùng mạnh mẽ khí cơ. Một đạo bóng thương cũng là xuyên qua trời đất. Một thương quét ngang, đem Điền Mục cùng Ngô Xuyên hai người quét bay. Nhân gian võ giả, các ngươi chờ. Thường Sơn Khải ở bóng thương hiện ra một khắc đó, đã trốn chạy, nhưng là âm thanh nhưng là y nguyên lưu lại. Oán độc không gì sánh được. Vừa mới đạo kia bóng thương là vô thượng Thường Dung Thiên Chi Chủ, ban thưởng cho hắn một vệt đại đế ý chí. Đây là giúp hắn xung kích chân thần dùng, mở ra chân thần đại đạo. Bước cuối cùng rất khó, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đại đế ý chí chi thương, có thể giúp hắn đánh vỡ cuối cùng tầng kia màng mỏng. Ai biết, hôm nay ở đây nhưng là vận dụng rồi, hy vọng đại đế lại ban thưởng hắn. Hầu như không thể, Thường Sơn Khải oán độc không gì sánh được. Lúc này, bỗng nhiên hét lên một tiếng, âm thanh chói tai, liền ở hắn trốn chạy một khắc. Chẳng biết lúc nào, Vương Kim Dương mũi tên máu đã ngưng tụ thành hình. Một mũi tên bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Thường Sơn Khải tiếng thét chói tai im bặt đi, tiếp đầu khôi phục, sắc mặt trắng bệch. Cũng không dám nữa nói một câu lời hung ác. Tốc độ tăng vọt, cùng ngoài Chiến Thiên Cung thanh niên hội tụ, hai người cũng không quay đầu lại, nhanh chóng trốn chạy. Ngô Xuyên bọn họ vừa nghĩ truy sát, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, chợt quát lên, tha cho hắn một con chó mệnh, đi bắt Cơ Giao cùng Hoa Vũ. Lúc này hắn liên thủ với Yêu Kiếm Khách, cũng là đánh yêu long yêu thân tan vỡ, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Phương Bình đầy mặt đều là dòng máu vàng, có chính mình cũng có yêu long, nhưng là y nguyên lạnh lùng nghiêm nghị, quyền cước cùng sử dụng, mỗi một lần ra tay đều mang theo một mảnh huyết nhục. Yêu long thống khổ gào thét, đã có chút không chống đỡ nổi, đuôi lần lượt quét phá hư không, quét trúng Phương Bình mấy lần, đánh hắn kim thân hơi nứt toác. Có thể Phương Bình nhưng là không để ý chút nào. Qua ấy lần, đánh nó trên đuôi huyết nhục hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại thật dài xương đuôi. Phía trước, Cơ Giao cũng nhanh tới Chiến Thiên Cung cửa lớn, lúc này đột nhiên quay đầu lại nói: "Phương Bình, bản cung vô ý cùng ngươi đối địch. Huyễn Vũ gia gia cũng chỉ là vì thăng cấp chân vương cảnh." Phương Bình cười lạnh một tiếng, tay như lưỡi dao sắc, một tay vồ vào yêu long xương sọ, chói tai tiếng ma sát vang vọng Chiến Thiên Cung, vừa lạnh nhạt nói: "Cơ Giao, đến lúc này đi theo ta bộ này thú vị sao?" Cơ Giao trầm giọng nói: "Ngươi không thể giết Huyền Cầu. Huyền Long thủ hộ, bảo hộ Vương Đình ngàn năm, tự thân cũng là thủ hộ Vương Đình người mạnh nhất một trong. Ngươi giết Huyền Cầu, dù cho Thiên Mệnh Vương Đình không muốn chiến, cũng không thể không cùng Phục Sinh Chi Địa toàn diện khai chiến. Huyền Long thủ hộ không thể so cái khác chân vương, nó là yêu tộc, sinh ra hậu duệ càng khó. Huyền Cầu là nó duy nhất hậu duệ. Phương Bình, ngươi không thể giết nó. Vậy lão tử nhất định phải giết thử xem." Phương Bình quát lên một tiếng lớn, một cái tay khác lập tức xen vào yêu long trong mắt to. Xì một tiếng, huyết thủy phân tán, yêu long thê thảm gào thét lên, không có huyết nhục đuôi, càn quét hư không, lợi chảo bắt Phương Bình toàn thân bốc máu. Yêu kiếm khách cũng bị bẻ gãy vô số cành cây, kịch liệt giãy giụa yêu long, giờ khắc này không thể thoát khỏi Phương Bình. Phương Bình một tay cắm vào xương sọ của nó, một tay xen vào con mắt của nó, đưa nó cố định ở chỗ cũ. Giờ khắc này, một người hai yêu, ba vị cường giả liền ở một tấc vuông, huyết nhục va chạm, nhục thân va chạm, đánh dòng máu vàng cành bay ngang. Cơ Giao dù cho nhìn thấy Ngô Xuyên hai người, cũng không có rời đi, lại lần nữa quát lên: "Phương Bình, ngươi thật muốn cùng Thiên Mệnh thủ hộ hai đại vương đình toàn diện khai chiến? Huyền Cầu không thể giết, lão tử ngày hôm nay giết cho ngươi xem nhìn." Phương Bình quát lên một tiếng lớn, một cước đá ra, chân như đao, một cước này đá ra, lập tức đá xuyên yêu long thân người, bên trong lộ ra một viên màu đỏ máu tinh hóa thể. Tâm hạch, đến mức này, Cơ Giao nào còn không rõ, hiện tại nói không thông. Thấy thế quát lên: "Huyễn Vũ gia gia, cứu nó, Huyền Cầu không thể chết được." Huyền Long thủ hộ đứng ở Cơ Gia bên này, có thể hiện tại nếu là ở ngay trước mặt bọn họ bị người giết, lần này trở lại, phiền phức liền lớn hơn. Lúc trước Hổ Vương đã bị bọn họ đắc tội rồi, có thể Hổ Vương không tính quá mạnh mẽ, cũng không có gì, Huyền Long thủ hộ nhưng là cực cường, khoảng cách đế cấp cũng không phải quá xa. Hơn nữa ở thủ hộ Vương Đình cũng có cực đại quyền lên tiếng. Huyền Cầu ở đây chết rồi, Huyền Long thủ hộ một khi trở mặt, kia Cơ Gia phiền phức liền lớn hơn. Bên kia, Hoa Vũ căn bản không lên tiếng, một cánh đánh bay Tần Phượng Thanh, không nói hai lời, điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy. Phương Bình thấy thế quát lên: "Đồ vật lưu lại, không phải vậy ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết." Hoa Vũ đó là thật thức thời, không nói hai lời, một viên nhẫn chứa đồ hướng Phương Bình bắn mạnh mà tới. Lúc trước ở Vương Chiến Chi Địa, hắn cũng là tốt như vậy nói chuyện, sở dĩ người khác đều chết rồi, hắn không chết, giao ra nhẫn chứa đồ. Hoa Vũ vừa chạy vừa nói: "Tha Hoa Bình một mạng, hắn chết rồi, ta không người chống đỡ." Vô pháp đối Lê Chử nhất hệ sản sinh uy hiếp. Phương Bình, Lê Chử mới là uy hiếp lớn nhất. Ta bất tử, Vương Tổ sẽ chuyên tâm tranh cướp Vương Chủ vị trí. Ta chết rồi, Vương Tổ vô tâm Vương Chủ vị trí. Thiên Thực Vương Đình chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Ôn Hòa Kỳ. Các ngươi Phục Sinh Chi Địa phiền phức liền đến rồi. Dưới trướng hắn hai vị cửu phẩm, đã bị giết một vị. Lúc này, chỉ còn dư lại Hoa Bình ở gian nan chống đỡ, chống đối Lão Vương ba người. Ba người này độc thân, đều không phải Hoa Bình đối thủ. Có thể ba người liên thủ, Lý Hàn Tùng chủ phòng, cũng giết Hoa Bình vô pháp thoát thân. Hoa Vũ cấp tốc nói xong, người đã muốn trốn khỏi Chiến Thiên Cung, lại lần nữa hô, buông tha Hoa Bình, hắn không phải uy hiếp. Ta sau khi trở về, dùng 10 viên hoa quả đổi lần này tha mạng tình. Phương Bình đột nhiên cười to nói, Hoa Vũ, ngươi thú vị, rất thú vị, Thiên Thực Vương Đình trừ bỏ Lê Trử, ngươi đúng là một nhân vật, nếu là thực lực mạnh một điểm, như ngươi vậy chân tiểu nhân càng nguy hiểm. Tốt, lão tử tha cho ngươi mạng chó, ngươi tốt nhất cường một điểm, lão tử thật hy vọng nhìn thấy ngươi trở thành đế cấp cường giả. Nhìn ngươi cùng Lê Trử, ai có thể đem ai chơi chết? Lão Vương, thả hắn đi. Lão Vương ba người nghe vậy cũng không nói nhiều, dồn dập ngừng tay. Hoa Bình cũng là không nói tiếng nào, quay đầu liền chạy. Hoa Vũ thấy thế thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Phương Bình, có thể giao dịch, đồ vật ta không đoạt, đế thi các ngươi bắt được, nếu có thể chóc ra đại đạo, có thể nói chuyện. Ngươi nghĩ ta giúp ngươi kiềm chế Lê Trử, luôn muốn để ta cường một ít. Chúng ta tất cả tốt nói chuyện, yên tâm, ta so với Cơ Giao thức thời, chỉ cần ngươi Phương Bình tự tin có thể áp ta, chỉ cần ta tự nhận không bằng ngươi một ngày, ta Hoa Vũ vĩnh viễn không cùng ngươi phục sinh chi địa là địch. Ha ha ha, Phương Bình lại lần nữa cười to, một cước đá ra, đá yêu long tâm hạch rạn nứt, điên cuồng gào thét lên, được, Hoa Vũ, lần sau còn dám phản bội, lão tử nhất định chơi chết ngươi. Hoa Vũ thở dài, lời này, không có cách nào tiếp, trước hắn đều ở đối phó đế thi, là ngươi Phương Bình chính mình nhất định phải giết tới, mạnh mẽ mang theo bọn họ tham chiến, hiện tại lại thành lão tử nhất định phải phản bội rồi. Đáng tiếc, cùng loại này người điên không đạo lý có thể giảng, Hoa Vũ cũng không còn nói. Chờ Hoa Bình vừa đến, tốc độ cực nhanh, hai người cũng là nhanh chóng trốn chạy nơi đây. Vương Hàm Nguyệt cùng Vương Nhược Băng đi rồi, Hoa Vũ cùng Hoa Bình đi rồi, Thường Sơn Khải mang theo vô thượng Thường Dung Thiên Đế Tử thoát đi. Lưu Ký cũng chạy, đến mức này, giờ khắc này lưu lại chỉ có Cơ Giao một đám người. Lúc này, Điền Mục cùng Ngô Xuyên đã giết tới Cơ Giao bên người. Cơ Giao nhưng là không nhúc nhích, lại lần nữa quát lên, ta cùng Huyền Cầu chết ở đây, lần này, hai đại vương đình chắc chắn sẽ không ngồi nữa coi. Phương Bình điên rồi, bản cung không muốn cùng hắn nhiều lời. Ngô Chấn Thủ, Điền Tướng Quân, các ngươi hai vị, là phục sinh chi địa cao tầng, không đến nỗi giống như Phương Bình, nên biết ta Thiên Mệnh Vương Đình vẫn chưa xuất lực. Lần này, Huyễn Vũ Gia Gia cũng chỉ là vì phá cảnh, bây giờ đế phần đem phá, các người chắc chắn có thể lưu lại Huyễn Vũ Gia Gia sao? Một khi kéo dài đến đế phần phá nát, các người còn ở chỗ này, ta chết, các người cũng đều sẽ chết. Cơ Giao đối với Vương Đình mà nói, tuy trọng yếu, cũng không trọng yếu, mà các ngươi, nhưng là phục sinh chi địa chủ yếu nhất sức mạnh, một khi chết ở đây, bên nào nặng bên nào nhẹ, các ngươi so với Cơ Giao càng rõ ràng. Ngô Xuyên cùng Điền Mục liếc mắt nhìn nhau, không thể không nói, này nói tới bọn họ tâm khảm rồi. Phương Bình lần này nhưng là một cước trực tiếp đá nát Huyền Cầu tâm hạch. Cách đó không xa, Kỳ Huyễn Vũ gầm dữ dội một tiếng, hóa thân làm thương, một thương đánh bay Triệu Hưng Võ, chợt quát lên, Phương Bình, người thật muốn đổ máu tới cùng. Lão già, trước cùng người cẩn thận nói, người không nghe, hiện đang muốn cùng ta dùng bài này. Phương Bình cười lạnh nói, Cơ Giao, ngươi chơi bộ này đều là ta chơi còn lại. Giết các ngươi thì lại làm sao? Chân Vương cũng có thể chết. Thật sự cho rằng Mệnh Vương sẽ vì các ngươi cùng chúng ta liều mạng. Đánh giá cao chính ngươi rồi. Ngươi Cơ Giao tính là thứ gì? Ta Phương Bình, đó mới là có tư cách dẫn dắt đế cấp cường giả nhân vật xuất thủ. ngươi tính cái thứ đồ gì? Nói xong, Phương Bình một tay xen vào yêu long trong cơ thể, mang theo từng trận huyết hoa. Đạm mạc nói, muốn mạng sống, đơn giản, ta Phương Bình thích xem các ngươi nhảy nhót dáng vẻ. Đến, tất cả thần binh, nhẫn chứa đồ đều lưu lại cho ta. Kỳ Huyễn Vũ lão già này đi trước, ngươi Cơ Giao cùng lão tử cùng đi. Mạnh Vương đại khái chờ ở bên ngoài chứ. Ta xem một chút, hắn có muốn hay không ngươi cháu gái này, có thể hay không vì ngươi mà dừng tay. Ngươi dám? Kỳ Huyễn Vũ quát ầm, cũng không tiếp tục quản Triệu Hưng Võ. Người như thương, thương như long, một cái cự long đánh tan hư không, từ trong vết nứt không gian hiện ra, thẳng đến Phương Bình mà tới. Phía sau, Triệu Hưng Võ cũng là giống to một tiếng, một đạo chọc trời đao ảnh hiện ra, trực tiếp chém xuống đồng thời, Triệu Hưng Võ cũng là quát lên, Phương Bình, để bọn họ đi, hắn không thể ở chỗ này phá cảnh, không phá cảnh, Kỳ Huyễn Vũ là giết không được Kỳ Huyễn Vũ, vậy bọn họ liền muốn vẫn ở đây dây dưa, tử chiến không ngớt, đến cuối cùng, đều không chỗ tốt. Phương Bình nhưng là không quan tâm, lại lần nữa nhìn về phía Cơ Giao, cười nói, được, Triệu Minh chủ lên tiếng, ta cho ngươi cơ hội, đồ vật lưu lại, thành thật cút đi, nói xong, ha ha cười nói, thật tốt hợp tác không muốn, nhất định phải đối nghịch với lão tử, sớm nói quá ngươi không tư cách này. Cơ Giao lạnh lùng nhìn hắn, đây là lần thứ mấy rồi? Mỗi một lần, coi chính mình có cơ hội thời điểm, cuối cùng nhưng là đều thua, một lần lại một lần. Có thể giờ khắc này, huyền cầu đều sắp bị triệt để đánh giết, huyền cầu chết không được. Nguyên tưởng rằng Kỳ Huyễn Vũ cùng theo vào, hết thảy đều không là vấn đề. Ai biết, Triệu Hưng Võ lại cũng cường đại đến mức này. Then chốt là, Triệu Hưng Võ ở đây hoàn toàn không bất kỳ kiêng dè nào. Sau khi đi vào chính là giúp Phương Bình bọn họ một phương. Trước, mọi người đều không cân nhắc qua điểm này. Triệu Hưng Võ dù cho ra tay, dưới cái nhìn của bọn họ cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Nghĩ thì nghĩ, Cơ Giao không nói tiếng nào, cởi ra chính mình nhẫn chứa đồ, tiện tay ném ở trên mặt đất, thả huyền cầu. Phương Bình nhếch miệng cười nói, ta còn kém một bộ cửu phẩm đỉnh cấp yêu thú thi thể làm chiến lợi phẩm. Ngươi dám giết nó? Nàng chính nói xong, Phương Bình một tay xen vào huyền cầu đầu, sau một khắc, móc ra một cái thủy tinh vậy tinh hóa thể, não hạch, tâm hạch phá nát yêu long, đã vô lực phản kích, bất quá nhưng là không chết, giờ khắc này nó còn có thần trí. Nguyên tưởng rằng Cơ Giao thỏa hiệp, nó liền có thể sống sót, sở dĩ lúc này yêu long cũng không dám phản kháng. Ai biết, Phương Bình trực tiếp móc ra não hạch của nó. Trên não hạch, một cái màu vàng tiểu long đột nhiên xuất hiện, lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng nói, không thể giết ta, cha ta chính là Huyền Long Chân Vương. Greg Greg, nói đều chưa nói xong. Phương Bình trực tiếp bóp nát não hạch, hoành một tiếng, to lớn yêu long thi thể rơi xuống ở địa. Cơ Giao sửng sốt rồi, Kỳ Huyễn Vũ cũng sửng sốt rồi, Điền Mục mấy người cũng là hơi nhíu mày, nhưng là không nói chuyện. Phương Bình thật giết huyền cầu. Phương Bình cười lạnh lùng, tiện tay một chiêu, yêu long thi thể tiến vào nhẫn chứa đồ. Phương Bình vẩy vẩy máu trên tay dịch, cười nhạt nói, giết, ngươi có thể làm sao? Hiện tại nếu không lăn, muốn không cùng ta tiếp tục đấu nữa. 3 giây đồng hồ, ngươi vẫn còn, hôm nay tất giết các ngươi. 3, Cơ Giao không nói một lời, quay đầu rời đi. Kỳ Huyễn Vũ khí cơ vô cùng mạnh mẽ, giờ khắc này khôi phục nguyên bản dáng vẻ, râu tóc đều dựng, giận không nhịn nổi. Sâu sắc nhìn Phương Bình một mắt, cũng là cấp tốc ngự không mà đi. Triệu Hưng Võ liếc mắt nhìn Phương Bình, thật giống muốn nói chuyện. Phương Bình cười nhạt nói, không ngại, giết con rồng này, Huyền Long lão nhân kia, cái thứ nhất tìm không phải ta, dù cho là ta, Cơ Gia cũng phải gặp xui xẻo. Hắn căn bản không sợ Cơ Giao uy hiếp, giết liền giết, Huyền Long thật sẽ xuất thủ. Cơ Giao không chết, Kỳ Huyễn Vũ không chết, cường giả như vậy hộ đạo, kết quả Huyền Cầu chết rồi. Huyền Long tìm ai phiền phức còn chưa chắc chắn đây. Triệu Hưng Võ ngẫm lại, cũng cảm thấy không sai, mới vừa muốn mở miệng, Phương Bình lại nói, Triệu Minh chủ chính mình cẩn thận, lần này sau khi trở về, e sợ phiền phức không nhỏ. Vương Ốc Sơn triệu ra người, Vương Ức Sơn toàn tông, ta Phương Bình đều sẽ chăm sóc thỏa đáng. Đa tạ, Triệu Hưng Võ bỏ lại hai chữ này, cũng là không nói cái gì nữa. Người như đao, phá không mà đi, không gian mang theo một mảnh gợn sóng. Thời khắc này, Từ Bính mấy người cũng là kinh sợ bất an. Phương Bình liếc bọn họ một mắt, lạnh lùng nói, thiên bộ chư vị, các ngươi nên rút lui. Sau khi trở về, chúng ta bàn lại. Từ Bính tươi cười nói, kia Phương bộ trưởng, Ngô trấn thủ mấy vị cẩn thận. Từ Mỗ cáo lui trước rồi. Mấy người dồn dập đẩy lui Đế Thi, không nói hai lời, dồn dập thoát đi. Tần Phượng Thanh cũng là cười cười một tiếng, theo mọi người đồng thời rời đi. Ba bộ Đế Thi không còn đối thủ, lúc này lại lần nữa hướng Phương Bình bọn họ đánh tới. Phương Bình nhưng là hơi hơi lui tránh một bước, tách ra công kích, nhìn về phía mọi người nói, đi, đi ra ngoài trước, để Lão Vương thu rồi Chiến Thiên Cung. Những Đế Thi này không có sự sống, có thể đồng thời lấy đi. Vừa mới đại chiến trong lúc, Lão Vương đã nói rồi, có thể lấy đi Chiến Thiên Cung. Sở dĩ Phương Bình cũng không lo lắng những Đế Thi này khó xử lý, đồng thời lấy đi là được rồi. Lúc này, Ngô Xuyên cấp tốc truyền âm nói, yêu kiếm khách làm sao bây giờ? Vị này yêu tộc, không chết, hiện tại hãy cùng ở Phương Bình bên người. Tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn sống sót. Phương Bình hơi nhíu mày, yêu kiếm khách trước đối chiến yêu long, bị thương rất nặng, Phương Bình có thể thuận lợi đánh giết yêu long. Một phần nguyên nhân cũng ở chỗ yêu kiếm khách hãn không sợ chết. Mấy lần chặn lại rồi yêu long tất sát kỹ, đi ra ngoài lại nói. Phương Bình trong lòng thở dài, yêu kiếm khách nếu là tự bảo, kia chết rồi sẽ chết. Có thể hiện tại, lẽ nào liên thủ vây giết nó? Đối phương cùng chó con giống như, đi theo phía sau hắn, hắn làm sao giết, khó làm rồi. Phương Bình trong lòng lại lần nữa thở dài, cũng không còn nói, dồn dập hướng ngoài Chiến Thiên Cung đi đến. Một lát sau, Lão Vương Tam Tiêu chi môn mở rộng, gầm dữ dội một tiếng, đại lượng lực lượng khí huyết tuôn ra, bao vây lấy Chiến Thiên Cung, lại là một trận gào thét, toàn bộ Chiến Thiên Cung bay lên trời, dần dần hư hóa, hướng sinh mệnh chi môn của hắn bay đi. Greg Greg, giờ khắc này, thật giống món đồ gì bị đánh nát, đế phần bầu trời, vết nứt màu đen đã dần dần tiêu tan, dạn nứt, mất đi, đế phần muốn triệt để mở rộng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.